Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại nhập ma về sau, có thể bảo trì thanh tỉnh công pháp, nhưng là tô thần đạt được cái này ma tâm độ lại có chút không giống. Không chỉ có thể để cường giả nhập ma bên trong bảo trì thanh tỉnh, lại còn có thể hấp thu ma khí, tăng lên tự thân lực lượng. Đây là cho ma tu cùng nhập ma cường giả cung cấp một loại đặc biệt công pháp. Phong vân bên trong nhập ma người rất nhiều, tỉ như nhiếp nhân vương bây giờ liền không cách nào khống chế nhập ma trạng thái thanh tỉnh. Một khi điên dại, những người khác chỉ có thể rời xa. Tô thần ngoại trừ, cho nên cái này ma tâm độ đối cái này hữu dụng. Đệ nhất tà hoàng có thể tự do khống chế nhập ma, nhưng là nhập ma đối với hắn tự thân lực lượng tiêu hao rất nhiều, có ma tâm độ, hắn tại nhập ma thời điểm, thực lực có thể sẽ tiến thêm một tầng. Huống chi, những người khác cũng có thể tu luyện. Có lẽ căn cứ cái này ma tâm độ, kết hợp tự thân lực lượng, tăng lên thực lực của mình. Thái cổ minh phong một sợi, tô thần nhìn cái này có chút kinh ngạc. Một sợi minh phong, bất quá tăng thêm thái cổ, cảm giác là không tầm thường. Thái cổ minh phong, thái cổ thời kỳ, giữa thiên địa sinh ra một sợi minh phong, có thể nuốt vệ vạn vật, đế cấp cường giả vô ý nhiễm, cũng có thể đánh mất tính mệnh. Cái này, nhìn thấy cái này tô thần hai mắt kinh hãi, đôi này đế cảnh cường giả đều có uy hiếp. Có chút lợi hại. Cuối cùng kia chí tôn minh hỏa đan, một loại tăng lên hỏa thuộc tính công pháp đan dược. Có thể làm cho võ giả từ chân ngã cửa thứ 6 tăng lên tới chí tôn cảnh, nhưng là phục dụng nhất định phải có hỏa diễm huyết mạch. Đây không phải cho Tất Huyền chuyên môn chuẩn bị sao? Chẳng lẽ Tất Huyền lần này ra ngoài không có gì thu hoạch? Tô thần thầm nghĩ. Đương nhiên Tất Huyền cảnh giới còn không có đạt tới chân ngã cửa thứ 6, cho nên đan dược này cho dù có, Tất Huyền cũng vô pháp dùng. Bất quá tô thần vẫn là đem đan dược này giao dịch cho Tất Huyền. Hôm sau, toàn bộ Đại Chu Thiên Triều chấn động. Danh chấn Đại Chu, có được chí tôn cửu trọng cường giả Đường Gia, trong vòng một đêm bị nhân thế gian tiêu diệt. Nhân thế gian xuất động một chiến lực đạt tới nửa bước đại đế, có thể hóa rồng tồn tại cường giả. Không chỉ có diệt Đường Gia, nhân thế gian chém giết ma huyết tộc viêm mạch nhất tộc cường giả, Thái Hư Lăng phủ nguyên phủ phó phủ chủ Hàn Phi Vũ. Thú thần giáo Diêm Tôn làm phản, gia nhập nhân thế gian. Nhân thế gian cùng Đại Chu Thiên Triều có liên quan. Đại Chu Thiên Triều tuyên bố trở thành nhân thế gian phụ thuộc thế lực. Nhân thế gian thì là truyền gia, ra tay với Đại Chu Thiên Triều, chính là cùng nhân thế gian là địch. Giết Đại Chu Thiên Triều hoàng tộc một người, nhân thế gian liền sẽ giết thế lực khắp nơi trưởng giáo thế lực huyết mạch hoặc là thế lực cao tầng một người. Trong lúc nhất thời, Đại Chu Thiên Triều phong vân biến động. Vốn cho là liền muốn ở ra giám Đại Chu Thiên Triều đột nhiên xuất hiện sinh cơ. Đại Chu vài chỗ bên trên, ngo ngoe muốn động thế lực lập tức hành quân lặng lẽ, vốn nghĩ chiếm chút tiện nghi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giờ phút này đều an phận thủ thường, căn bản cũng không dám có động tác. Bọn hắn đang chờ thế lực khác đối Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành động thủ. Chỉ cần Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành xảy ra chuyện, như vậy bọn hắn lại động thủ, nhân thế gian còn có thể nói cái gì? Ngay tại tin tức này truyền ra không bao lâu, Đại Thương Thiên Triều Đế Quân đột nhiên xuất hiện tại Đại Chu Thiên Triều Thành Trì. Trực tiếp ước chiến Đại Chu Thiên Triều Đế Quân. Hy vọng ba nhật hậu, cùng Đại Chu Thiên Triều Đế Quân chính diện một trận chiến. Ta không làm ám sát, ta trực tiếp cùng Đại Chu Thiên Triều Đế Quân một trận chiến. Cường giả ở giữa chiến đấu. Nhân thế gian các ngươi chẳng lẽ cũng muốn quản sao? Dương Mưu, Đế Quân chi chiến, sinh tử từ mệnh. Trong thành, Tô Thần nghe được tin tức này, ánh mắt ngưng tụ. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân thực lực thế nhưng là so với Đại Chu Thiên Triều Đế Quân mạnh hơn. Dựa theo đạo lý Đại Chu Thiên Triều Đế Quân sẽ không đồng ý chuyện này, nhưng là ngươi không đáp ứng đối phương khiêu chiến, Đại Chu Thiên Triều Đế Quân thì sẽ tổn hại uy danh. Chủ thượng, bọn hắn trực tiếp khiêu chiến Đại Chu Thiên Triều Đế Quân, ngươi nói có thể hay không tại dẫn nhân thế gian cao thủ tiến đến. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói, Đại Chu Thiên Triều tuyên bố trở thành nhân thế gian phụ thuộc thế lực. Đại Chu Thiên Triều xuất hiện nguy cơ, nhân thế gian cao thủ, hẳn là sẽ xuất hiện. Nếu như xuất hiện, sợ rằng sẽ lọt vào vây giết. Ngươi nói bọn hắn ngoại trừ cái này, không có ý khác sao? Tô Thần nhướng mày nói, màn. Hắn luôn cảm giác sự tình không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Giờ phút này, tại Đại Chu Thiên Triều ngoài Hoàng Thành, Một chỗ trong trang viên, bảy đạo thân ảnh ngồi tại trong phòng nghị sự, bảy người này trên thân khí tức mơ hồ, không cách nào phân biệt bọn hắn thực lực. Đại Thương Thiên Triều đã theo kế hoạch đối Đại Chu Đế Quân phát ra khiêu chiến, Đại Chu Đế Quân bây giờ đang trì hoãn, nhưng là thời gian cũng không từ hắn, ba nhật hậu hắn nhất định phải ra mặt một trận chiến. Kế hoạch này đã bắt đầu, chúng ta bảy phương đối Thái Thượng Ma Cung động thủ, mấy vị xác định vào giờ nào? Một người mặc Thái Thanh Đạo Cung phủ chủ bào lão giả mở miệng nói. Lão giả tóc trắng bệch, nhưng là đôi mắt sáng tỏ, lộ ra một cỗ ý sát phạt. Thái Hư Đạo Cung nguyên phủ chủ Liễu Mệnh Nhất, nghe đồn đã bước vào chuẩn đế cấp bậc. Là các ngươi một mực tại kéo dài, như là đã quyết định, chúng ta hẳn là ngày mai liền đối Thái Thượng Ma Cung động thủ. Tại Liễu Mệnh Nhất bên cạnh, là một nam tử mặc áo bào đỏ. Nam tử nói chuyện lạnh lùng, lộ ra một cỗ âm tà. Ma huyết tộc chuẩn đế cường giả, Viêm Ma Dương. Ngày mai đối Thái Thượng Ma Cung động thủ, ta cho rằng có thể. Một người mặc Thái Hư Lăng phủ áo bào nữ tử mở miệng nói. Nữ tử dáng người thon dài đường cong mông lung, mi tâm chỗ có đỏ lên nốt ruồi son tản mát ra điểm điểm sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều. Nhưng là người ở chỗ này lại nhìn về phía trong ánh mắt của nàng đều mang một tia vẻ kiêng dè. Có thể biết được nữ nhân này không đơn giản. Thái Hư Lăng phủ phó phủ chủ một trong Nhan Thiên Giao, chuẩn đế cấp bậc cường giả. Chương 106, vây công Thái Thượng Ma Cung, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thái Thượng Ma Cung vị kia xử lý như thế nào? Lúc này một người trong đó mở miệng nói. Người nói chuyện là một mặt trắng như ngọc, tuấn mỹ tiêu sái nam tử áo trắng, trên thân áo bào màu trắng bên cạnh văn chỗ thêu lên một đầu kim sắc cửu mãng thiên xà nhất tộc chuẩn đế cấp bậc cường giả Xà Tùy Thiên. Xà Tùy Thiên vừa nói, trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Thái Thượng Ma Cung khó xử lý nhất chính là vị kia, lúc trước một mực tại Thần Châu, bây giờ trở về Thái Thượng Ma Cung, cũng là Thái Thượng Ma Cung duy nhất một đại đế cảnh cường giả. Vẫn là đế cảnh cự đầu cấp bậc cường giả. Xử lý đối phương dị thường khó khăn. Không cẩn thận, đối phương giết điên rồi, sẽ không bận tâm hết thảy hậu quả. Chính là bởi vì có vị kia tỏa chấn, bọn hắn mới một mực chậm chạp không có động thủ. Yên tĩnh, trong lúc nhất thời ai cũng không có lên tiếng. Đế bên trong cự đầu. Bọn hắn cái này bảy phe thế lực bên trong, thật đúng là không có đế bên trong cự đầu thực lực cường giả. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung đã biết được chúng ta liên thủ, tên đã trên dây không phát không được, bảy phe thế lực người mạnh nhất xuất thủ, phối hợp đế binh vây giết hắn, vây giết thụ thương hắn, vẫn có thể làm được. Lúc này Nhan Thiên Giao mở miệng nói. Nghe được Nhan Thiên Giao, mấy người khác trầm tư một lát sau nói. Bây giờ đây là biện pháp tốt nhất. Thái Thanh Đạo Cung Liễu Mệnh Nhất mở miệng nói. Tốt, chúng ta liền đem chuyện này báo cáo. Những người khác toàn bộ gật đầu. Bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ có thể như thế. Vị kia không bị áp chế, hoặc là vây giết rơi, bọn hắn không cách nào cầm xuống Thái Thượng Ma Cung. Đương nhiên mấy thế lực lớn dám làm như vậy nguyên nhân, vẫn là Thái Thượng Ma Cung vị kia thụ một chút tổn thương, không cách nào phát huy 100% chiến lực. Giờ phút này, Nguyên Lạc Thành một chỗ. Một gian ảm đạm gian phòng bên trong. Đường gia tam trưởng lão cùng hai tên đường gia tuổi trẻ hậu bối ngay tại sắc mặt tái nhợt ngồi cùng một chỗ. Tam trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một người trong đó mở miệng nói. Nói chuyện tướng mạo coi như tuấn lãng, chỉ là bây giờ tuấn lãng trên khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Đường Trung, đường gia đại trưởng lão đường mục cháu, bị đường gia tam trưởng lão đường hạc mang đến giết tô thần nhân chi một. Đường gia trong vòng một đêm bị diệt. Bọn hắn nghe được tin tức này trong kinh hãi, cũng mang theo một tia may mắn là bọn hắn đến Nguyên Lạc Thành. Chúng ta cần lập tức rời đi Nguyên Lạc Thành, tiến về Thái Thanh Đạo Cung, bây giờ cũng chỉ có Thái Thanh Đạo Cung có thể che chở chúng ta. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, liền có thể một lần nữa thành lập đường ra. Đường ra tam trưởng lão trầm giọng nói. Đúng a, trở về Thái Thanh Đạo Cung, chúng ta liền an toàn. Nghe được tam trưởng lão, đường trung sắc mặt buông lỏng. Bản thân hắn chính là Thái Thanh Đạo Cung đệ tử, lúc trước nghe được đường gia bị diệt, khẩn trương quên đi mình Thái Thanh Đạo Cung thân phận. Kia tam trưởng lão, chúng ta thời gian nào khởi hành? Đường Trung mở miệng hỏi. Chúng ta không thể cứ như vậy tiến về Thái Thanh Đạo Cung. Nhân thế gian cái kia an thế cảnh không phải tại Nguyên Lạc Thành sao, chúng ta giết chết hắn, cho nhân thế gian một chút giáo huấn, lại tiến về Thái Thanh Đạo Cung. Đường gia tam trưởng lão đường hạc lạnh giọng nói. Đường gia bị diệt, nhân thế gian ra tay. Nhân thế gian ở nơi nào, hắn không biết. Nhưng là bọn hắn tra được kia An Thế Cảnh ngay tại Nguyên Lạc Thành, đây là một cái cơ hội, giết nhân thế gian người cơ hội. Hoặc là tại giết An Thế Cảnh thời điểm, còn có thể từ An Thế Cảnh trong miệng biết được một chút nhân thế gian tình huống. Nếu như vậy, bọn hắn gia nhập Thái Thanh Đạo Cung có lẽ có thể nhận trọng dụng. Người của nhân thế gian, thế nhưng là giết Thái Thanh Đạo Cung Hàn Phi Vũ. Tam trưởng lão, An Thế Cảnh bên cạnh bên ngoài có một chí tôn cảnh tồn tại, âm thầm khả năng còn có những cường giả khác tại Nguyên Lạc Thành. Đường Trung trầm giọng nói, Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ Liễu Thanh Sương không phải tại Nguyên Lạc Thành sao? Chúng ta đi gặp nàng, cùng với các nàng liên thủ, người của nhân thế gian, thế nhưng là giết Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ Hàn Phi Vũ. Tam trưởng lão Đường Hạc trầm giọng nói, đồng thời chúng ta cũng có thể mượn nhờ cơ hội này, cùng kia Liễu Thanh Sương tiếp xúc. Liễu Thanh Sương thế nhưng là Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ chi chủ nữ nhi. Các ngươi nên nắm chắc cơ hội. Tam trưởng lão nhìn về phía Đường Trung, còn có một tên khác Đường gia đệ tử nói. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có một tia hận ý. Hắn đạt được tình báo, Đường gia những người khác là bị Thái Thanh Đạo Cung Hàn Phi Vũ huyết tế rơi. Đương nhiên chuyện này, hắn không muốn nhắc tới, cũng không thể xách. Bởi vì hắn còn cần dựa vào Thái Thanh Đạo Cung. Tam trưởng lão, người yên tâm, chúng ta sẽ đem cầm cơ hội. Đường Trung cùng một người khác chặn lại nói. Đi, Đường gia tam trưởng lão đứng người lên hình nói. Thời gian trì hoãn không được, hắn trước hết ra tay vì mạnh, bằng không, người của nhân thế gian có thể sẽ đối với hắn xuất thủ trước. Ba người bước ra gian phòng. Chỉ là tại bọn hắn bước ra gian phòng thời điểm, Đường gia tam trưởng lão thần sắc biến đổi. Bởi vì, tại trong sân, đứng đấy hai thân ảnh. Nhân thế gian, An Thế Cảnh. Nhìn xem xuất hiện hai người tam trưởng lão Đường Hạc, thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới An Thế Cảnh xuất hiện ở đây. Tam trưởng lão, đây là muốn đi nơi nào a? An Thế Cảnh nhìn xem Đường gia tam trưởng lão Đường Hạc nói. Đường gia đều đã diệt. Như vậy nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đường gia ở bên ngoài người cũng cần thanh trừ. Cho nên An Thế Cảnh xuất hiện ở đây. An Thế Cảnh, các ngươi nhân thế gian đối ta Đường gia xuất thủ. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. Đường gia ba tăng thể diện biến sắc đến âm trầm kinh khủng. Hắn muốn ra tay với An Thế Cảnh, An Thế Cảnh xuất hiện ở đây, nói rõ cái gì, nói rõ giữa bọn hắn ý nghĩ, đều muốn đối phương chết. Giết hắn, Đường gia tam trưởng lão khẽ quát một tiếng. Trực tiếp xuất thủ trước, hắn chí tôn ngũ trọng thực lực, An Thế Cảnh trong tay hắn chính là con kiến. Con kiến ở trước mặt hắn điều tức, hắn muốn đem đối phương chém giết, rút hồn. Chỉ là tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, thân hình hắn đột nhiên bị một đạo khí cơ khóa chặt. An Thế Cảnh thân ảnh biến mất ở trước mặt hắn, ở hậu phương tiến ẩn đi ra ra. Đường gia tam trưởng lão Đường Hạc biến sắc, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện kiếm ảnh. Cảm giác bóng tên khí tức trên thân, chí tôn tứ trọng. Tại cảm giác khí tức về sau, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thân thể từng bước một hướng về tiến ẩn nơi này đi tới. Trên thân hiện ra từng đợt sáng chói tử sắc quang mang, như là tử khí đông lai, khí tức khủng bố như là thủy triều, một mực phong tỏa ngăn cản bốn phía, cười gằn nói ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, chí tôn tứ trọng, cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện, lão phu hôm nay liền vặn gãy đầu lâu của các ngươi. Tiễn ẩn mí mắt vẩy một cái, thần sắc bình tĩnh. Trên thân cũng xuất hiện một cỗ khí tức, ô quang lấp lóe, lôi điện mãnh liệt, từng đợt cường hãn khí tức ở trên người không ngừng kéo lên. Hai người khí thế lẫn nhau va chạm, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm, như là vô hình sóng cả sóng lớn, khiến cho không khí vỡ nát, mặt đất run rẩy. Liên miên tầng đất bị lực lượng vô hình đẩy bốn phía bay múa, toàn bộ viện lạc đều bị chấn nát, hình thành kinh khủng phong bạo. Đường Trung hai người tại cỗ khí tức này dưới, không ngừng lùi lại. Thật giống như trực tiếp thổi lên kinh khủng bão cát. Chết! Đường gia tam trưởng lão giống to, bàn tay nâng lên, một trưởng vỗ ra. Một đạo to lớn tử sắc trưởng ấn xuất hiện, trưởng ấn như là kinh khủng thần điện, đi lên liền hướng phía tiễn ẩn thân thể hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, tiễn ẩn trong tay trường cung nâng lên, một cây mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ. Xuy, oanh, một cây mũi tên cùng kia tử sắc bàn tay đụng vào nhau. Kinh khủng dị thường thanh âm phát ra, truyền khắp nơi đây, như là lôi trống. Đường gia tam trưởng lão bàn tay màu tím một trưởng vỗ tại tiễn ẩn một cây trên thân mũi tên. Một cây mũi tên tại bàn tay màu tím phía dưới, trong nháy mắt bạo tạc. Lực lượng kinh khủng đem bàn tay kia chấn vỡ. Để Đường gia tam trưởng lão thân hình bị chấn lui lại bước. Chương 107, giết Liễu Thanh Xương, để Thái Thanh Đạo Cung đương đao phủ. Lui ra phía sau đường ra tam trưởng lão sắc mặt băng lãnh, đối phương xuất thủ thực lực vượt qua suy đoán của hắn, trong lòng của hắn có loại rút đi chi tâm. Đối phương xuất hiện ở đây, chỉ sợ có hậu thủ. Thân hình không khỏi hướng phía đường trung hai người tới gần. Chỉ là tại hắn tới gần đường trung hai người thời điểm, đường trung hai người đột nhiên xuất thủ. Oanh! Hai người đồng thời ra quyền, một quyền đánh vào đường gia tam trưởng lão sau lưng. Đường gia tam trưởng lão căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp bị hai người này nắm đấm oanh chúng. Mà đúng lúc này đợi, một đạo tiễn quang trong nháy mắt xuất hiện. Xuy! Tiễn quang xuyên thấu đầu của hắn, bịch một tiếng thần hồn của hắn trực tiếp nổ tung. Hắn đều không có minh bạch đường trung bọn hắn vì sao lại ra tay với mình. Hô! An Thế Cảnh thân hình xuất hiện, bàn tay vừa nhấc đem đường gia tam trưởng lão thi thể hút lại. Một cỗ kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn nổi lên. Kinh khủng năng lượng tràn vào đến An Thế Cảnh bên trong thân thể. Đang hấp thu cỗ lực lượng này thời điểm, An Thế Cảnh thực lực không ngừng mà tăng lên. Tăng lên tới trình độ nhất định, An Thế Cảnh trong lòng bàn tay hiện ra một tầng vòng sáng, tại vòng sáng phía dưới kia đường gia tam trưởng lão thân thể, hóa thành một đoàn huyết vụ, cuối cùng ngưng tụ số tròn viên thuốc. Bị An Thế Cảnh ôm đồm trong tay. Ánh mắt nhìn về phía vừa mới đánh lén đường gia tam trưởng lão đường trung hai người. Hai người này đã bị khống chế tinh thần. Vừa mới đánh lén đường gia tam trưởng lão, chính là trong kế hoạch một bộ phận. Tiễn ẩn cảnh giới tại chí tôn tứ trọng, chiến lực khẳng định là vượt qua chí tôn tứ trọng, nhưng là để phòng vạn nhất, đường gia tam trưởng lão trong tay có cái gì đào mệnh át chủ bài, cho nên An Thế Cảnh lúc trước liền khống chế đường trung hai người. Cho nên tìm đúng cơ hội, đối đường gia tam trưởng lão xuất thủ. Tiễn ẩn lại một tiễn chém giết đối phương. Phối hợp tương đương hoàn mỹ. Tiếp tục kế hoạch, tiễn ẩn đối đứng đấy đường trung hai người phân phó nói. Người của nhân thế gian giết Thái Thanh Đạo Cung nguyên phủ phó phủ chủ, cùng Thái Thanh Đạo Cung đã kết thù, như vậy Thái Thanh Đạo Cung nguyên phủ phủ chủ chi nữ, Liễu Thanh Xương cũng sẽ không thể tồn tại. Đương nhiên ra tay giết Liễu Thanh Xương không thể là người của nhân thế gian, mà là người của đường gia. Hàn Phi Vũ thế nhưng là huyết tế đường gia. Đường gia giết Liễu Thanh Xương rất bình thường. Đường trung bọn hắn giết chết Liễu Thanh Xương về sau, tin tưởng kia Thái Thanh Đạo Cung nguyên phủ chi chủ sẽ nổi giận. Khẳng định sẽ đối với đường gia tại Vũ Châu những cái kia tộc nhân xuất thủ. Cũng không cần nhân thế gian từng cái động thủ. Mượn người khác chi thủ, diệt trừ đường gia dư nghiệt. Đây chính là An Thế Cảnh ý nghĩ. Đường trung cùng một tên khác đường gia đệ tử, cấp tốc rời đi. Giờ phút này, tại Nguyên Lạc Thành bên ngoài một chỗ. Kia Tô Thần biến mất không thấy, hẳn là rời đi Nguyên Lạc Thành, người của đường gia còn tại Nguyên Lạc Thành. Tại Liễu Thanh Xương bên cạnh Trần Di nói, như vậy sao, vẫn là thật có chút cẩn thận, hy vọng hắn có thể tránh thoát một kiếp này đi. Liễu Thanh Xương nói, Thanh Xương, phủ chủ bên kia gửi thư, để nhọn cho ta lập tức trở về Thái Thanh Đạo Cung, tiếp xuống toàn bộ Vũ Châu đều sẽ xuất hiện phong bạo. Trần Di nói, xem ra là muốn đối Thái Thượng Ma Cung động thủ. Nghe vậy, Liễu Thanh Xương thần sắc khẽ giật mình, Vũ Châu gió tiến đến, đó chính là đối Thái Thượng Ma Cung động thủ. Liễu sư tỷ, cứu mạng. Đúng vào lúc này, một đạo dồn dập cầu cứu thanh âm truyền đến. Liễu Thanh Xương nghe được thanh âm này, thần sắc biến đổi. Là đường gia đường trung. Trần Di mở miệng nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Liễu Thanh Xương cùng Trần Di hai người cấp tốc hướng phía thanh âm nơi phát ra chi địa mà đi. Ở ngoài viện, đường trung cùng một tên khác đường gia đệ tử sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức hỗn loạn, quần áo lăm lạc. Trên thân còn có chút bị vừa mới tiến ẩn cùng đường gia tam trưởng lão khí tức bộc phát đối kháng khí lưu, sinh ra phong nhận, xé rách thành vết thương. Nhìn qua hai người cực kỳ chật vật cùng bi thảm. Đường trung. Nhìn xem cực thảm hai người, Liễu Thanh Xương thần sắc biến đổi, tiến lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhân thế gian, bọn hắn xuất thủ, tam trưởng lão ngăn chặn địch nhân, chúng ta trốn tới. Đường trung thở hào hển, chậm rãi đứng lên, đi đến Liễu Thanh Xương trước mặt. Mà đi theo đường trung tên kia đường gia đệ tử, cũng đi theo, thân hình chậm rãi hướng phía kia Trần Di tới gần, trên thân khí tức cực độ không vững vàng. Cái gì nhân thế gian ra tay với các ngươi, xuất thủ là An Thế Cảnh. Liễu Thanh Xương tiến lên không khỏi hỏi. Phải, chính là kia An Thế Cảnh. Đường trung ánh mắt dữ tợn nói. Tại cái này dữ tợn bên trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ, chủy thủ bên trong tản ra lam quang, nhìn qua là bôi kịch độc. Suy, chủy thủ trực tiếp cắm vào Liễu Thanh Sương phần bụng. Ngươi, Liễu Thanh Sương không nghĩ tới Đường Trung sẽ ra tay với nàng, muốn bộc phát thể nội chân nguyên ngăn cản, nhưng lại phát hiện thể nội chân nguyên bị một cỗ kinh khủng kịch độc xâm nhập. Phốc phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Sương, bởi vì đưa lưng về phía kia, Trần Di còn không có nhìn ra cái gì, nhưng là nàng cảm giác được Thanh Sương khí tức phát sinh biến hóa. Quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh Sương. Suy, đúng vào lúc này, tại nàng bên cạnh tên kia Đường gia đệ tử chủy thủ cũng đâm trúng nàng phần bụng. Bành, nhưng là kia Trần Di thực lực có chút mạnh, một chưởng đem kia Đường gia đệ tử đánh bay ra ngoài, Đường gia đệ tử trong miệng thổ huyết, ngã xuống mặt đất phía trên không có khí tức. Liễu Thanh Sương, Hàn Phi Vũ huyết tế ta Đường gia, ta giết ngươi, ta cho ta Đường gia tộc người báo thù. Đường Trung thân hình nhanh lùi lại, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Sương, trong miệng giống to. Thanh âm truyền vang bốn phía. Một số võ giả cảm giác được bên này tình huống, cấp tốc hướng phía bên này mà tới. Ngươi, Liễu Thanh Sương không nghĩ tới Đường Trung sẽ ra tay với nàng, nàng không có phòng bị. Trong tay nàng xuất hiện một viên đan dược, nuốt vào, muốn ngăn cản thể nội độc tố lan tràn, nhưng là phát hiện nhưng căn bản vô dụng. Phốc phốc, trong miệng máu tươi màu đen không ngừng chảy ra. Đây là an thế cảnh từ ngũ độc đồng tử bên kia lấy được, tiến vào thân thể, chí tôn phía dưới không cách nào ngăn cản. Thanh Sương, ở sau lưng nàng Trần Di thân hình tới gần Liễu Thanh Sương. Nhưng là trong cơ thể nàng độc tố lan tràn, cả người biến thành nửa bên đen nhánh, một cỗ ngọn lửa màu đen ở trên người nàng thiêu đốt. Các ngươi cũng dám. Nàng nói như vậy, nhưng là thân thể lại ngã xuống mặt đất phía trên. Không có đối hai người phòng bị đối phương tùy tiện xuyên thủng thân thể, kịch độc xâm nhập thể nội. Ánh mắt bên trong mang theo không cam tâm. Bịch, lúc này Liễu Thanh Sương cũng rơi vào trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới mình đi ra ngoài một lần lịch luyện, cứ như vậy chết rồi, vẫn là chết tại Đường Trung trong tay. Ha ha, ta Đường Trung vì Đường gia tộc người báo thù. Nói xong xoay người rời đi. Kia là Liễu Thanh Sương, Đường Trung giết nàng. Nàng thế nhưng là Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ chi chủ nữ nhi. Một số người chạy tới người, nhìn thấy cái này thần sắc biến đổi, kinh hãi không thôi. Cái này Đường Trung làm sao lại giết Liễu Thanh Sương đâu? Hắn không nên tìm nhân thế gian báo thù sao? Đường gia là bị nhân thế gian tiêu diệt à? Một số người không hiểu nói. Đường gia là bị nhân thế gian tiêu diệt, nhưng là đại chiến thời điểm, Thái Thanh Đạo Cung Hàn Phi Vũ huyết tế toàn bộ Đường gia tộc người, tự bạo đạo binh muốn trọng thương nhân thế gian xuất hiện tên kia cao thủ. Nếu như Hàn Phi Vũ không huyết tế Đường gia tộc người, có lẽ Đường gia tộc trong đất người có thể trốn tới một chút. Cho nên Đường Trung giết cái này Liễu Thanh Sương cũng rất bình thường, đáng tiếc như thế một cái mỹ nhân. Một người thở dài nói. Rất nhanh, Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ phủ chủ chi nữ, bị Đường gia Đường Trung đánh lén độc chết sự tình, liền truyền ra ngoài. Chương 108, sự tình lên men, mưa gió nổi lên, tiến về Thái Thượng Ma Cung. Đáng tiếc, Tô Thần đang nghe tin tức này thời điểm, nhẹ nói. An thế cảnh làm việc, vẫn là trước sau như một có chút kinh khủng. Lần này Đường gia những cái kia dư nghiệt, đều không cần hắn tìm, Thái Thanh Đạo Cung người chắc hẳn liền sẽ đem những người này tìm ra, chém giết. Quả nhiên, một ngày thời gian không đến. Thái Thượng Đạo Cung Nguyên Phủ liền xuất động đệ tử, bắt đầu hướng phía Đường gia dư nghiệt, từng cái chém giết, thủ đoạn lăng lệ dị thường. Chủ thượng, Thái Thượng Ma Cung bên kia phát ra thông chi triệu hồi bên ngoài tất cả Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Lúc này Nguyên Tùy Vân nói. Thái Thượng Ma Cung triệu hồi Thái Thượng Ma Cung bên ngoài các đệ tử. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là muốn bộc phát đại chiến. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Kia chủ thượng, chúng ta muốn trở về Thái Thượng Ma Cung sao? Nguyên Tùy Vân nói. Đương nhiên đã muốn bộc phát đại chiến, trận đại chiến này kinh khủng không tầm thường, giao thủ tất nhiên đều là cao thủ, chúng ta sao có thể bỏ lỡ đâu? Bàng Ban bên kia xuất quan không có. Tô Thần không khỏi mở miệng hỏi. Bàng Ban đại nhân còn không có xuất quan, bất quá căn cứ lúc trước Bàng Ban đại nhân suy tính, cũng nhanh muốn xuất quan. Nguyên Tùy Vân nói, còn có, chính là Gia Cát tiên sinh, Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lăng Lạc Thạch ba người bọn họ đã cùng Thương Dĩ Ngân trở về Đại Thương Thiên Triều. Nguyên Tùy Vân nói, tốt, tin tưởng không được bao lâu, địa vị của bọn hắn liền sẽ đạt được tăng lên. Tô Thần trên mặt lộ thông ra ý cười. Chuẩn bị xe, chúng ta trở về Thái Thượng Ma Cung. Lúc trước Bàng Ban liền cho Tô Thần Thái Thượng Ma Cung đệ tử lệnh bài, hay là hắn thân truyền đệ tử lệnh bài, cho nên coi như Bàng Ban bế quan không có ra, hắn tiến về Thái Thượng Ma Cung không có ngăn cản. Lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chính là Chu Vũ Vương. Nhìn thấy Tô Thần ngay tại chuẩn bị rời đi, khẽ chau mày. Ngươi là chuẩn bị trở về Thái Thượng Ma Cung. Hắn vội vàng chạy đến, chính là đạt được Thái Thượng Ma Cung triệu tập Thái Thượng Ma Cung bên ngoài đệ tử tin tức, sợ Tô Thần trở về Thái Thượng Ma Cung. Thái Thượng Ma Cung đệ tử lệnh triệu tập đã phát ra, ta thân là Thái Thượng Ma Cung đệ tử, lẽ ra trở về. Tô Thần mở miệng nói, lần này có thể là Thái Thượng Ma Cung nguy cơ, ngươi trở về chỉ sợ. Chu Vũ Vương trầm giọng nói, võ giả thế giới, chỗ nào không có nguy hiểm, huống chi nếu như ta lần này không quay lại về Thái Thượng Ma Cung, sợ rằng sẽ bị người phỉ nhổ. Tô Thần trầm giọng nói, nghe được Tô Thần, Chu Vũ Vương trong lúc nhất thời không biết như thế nào lại nói. Tông môn bảo vệ ngươi đồng thời, cho ngươi vinh quang, ngươi tại tông môn gặp nạn thời điểm, cũng cần ra một phần lực. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn trở ngươi. Trên người ngươi có ba kiện đạo binh, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể có sức tự vệ, một khi đến không thể làm thời điểm, vậy mà rút lui. Chu Vũ Vương nói, người khác không biết, hắn nhưng là biết. Tô Thần trên thân thế nhưng là có ba kiện đạo binh, lấy thực lực của hắn bây giờ, thôi động đạo binh, chỉ cần không gặp được chí tôn cảnh cường giả, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành bên kia tình huống như thế nào? Đế quân bên kia thật chuẩn bị xuất thủ cùng Đại Thương Đế quân một trận chiến. Tô Thần trầm giọng hỏi, một trận chiến này tránh không được, đế quân sẽ ra tay. Chu Vũ Vương trầm giọng nói, Đại Chu Thiên Triều đế quân xuất thủ, giữ nhiều lành ít, nhưng lại y nguyên muốn xuất thủ. Đây là đế vương uy nghiêm. Chỉ có chiến tử đế vương, không có khuất nhục tồn tại đế vương. Tô Thần cũng không nói thêm cái gì, cùng Chu Vũ Vương tạm biệt, sau đó lên xe ngựa rời đi đường thành, tiến về Thái Thượng Ma Cung mà đi. Một nhật hậu, một chỗ trên quan đảo, ầm ầm, bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Có loại mây đen ép thành cảm giác. Chủ thượng, phía trước có một cái khách sạn, chúng ta phải chăng dừng lại một hồi. Nguyên Tùy Vân nhìn xem phía ngoài nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, bên trên bầu trời liền bắt đầu rơi ra dày đặc mưa to. Ở phía trước khách sạn dừng lại một hồi. Tô Thần đối bên ngoài ngay tại lái xe Nhiếp Nhân Vương nói. Nhiếp Nhân Vương bây giờ khi lấy được ma tâm độ công pháp về sau, cũng không biết là bởi vì tiến vào thế giới này về sau, tư chất tăng lên. Ma tâm độ hắn vậy mà trực tiếp liền học được, bây giờ đã có thể không ngừng hấp thu thể nội ma tính tăng lên thực lực mình. Đồng thời mình khí tức bắt đầu thu liếm, trên thân không có loại kia kinh khủng sát khí. Dựa theo tình hình, ngày mai hẳn là Đại Chu đế quân tuần rời đạo cùng Đại Thương Thiên Triều đế quân giao chiến thời gian. Tô Thần thả ra trong tay một bản cổ tịch mở miệng nói. Đường gia cũng coi là một cái không tệ gia tộc, tàng thư không ít. Chu Vũ Vương đang tra chép đường gia thời điểm. Đem một chút cổ tịch cho Tô Thần, những vật khác đều giao cho đệ nhất tà hoàng. Chỉ là Chu Vũ Vương không biết, đường ra tất cả mọi thứ, bây giờ đều tại Tô Thần bên này. Tô Thần phải cẩn thận sau khi xem xong, mới có thể phân tán ra ngoài. Một ngày này trên đường, Tô Thần thế nhưng là trọn vẹn thu được 30 tấm màu cam rút thưởng thẻ, tăng thêm trước đó lần lượt đạt được màu cam rút thưởng thẻ, còn kém một chút Tô Thần liền có thể đạt được một chương tử sắc rút thưởng thẻ. Rất khoái mã xe. Liền đến một chỗ khách sạn bên cạnh. Ngoài khách sạn đèn lồng đã treo lên, đem âm u ngoại đạo đường chiếu sáng, không ít lui tới khách nhân ở tiến vào trong khách sạn. Tô Thần xe ngựa dừng ở khách sạn bên ngoài. Khách sạn Tiểu Nhi đem xe ngựa dắt đi, Tô Thần ba người thì là tiến vào trong khách sạn. Bên trong khách sạn, xuất hiện rất nhiều bội đao bội kiếm võ giả, trên thân khí tức ba động đều rất bất phàm, đều tải uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, cũng có một chút bình thường hành tẩu tiểu thương. Bọn hắn thì là cẩn thận nghe những võ giả này giao lưu. Đây cũng là một loại kiến thức. Ngay tại đại sảnh cho chúng ta đến một bàn. Tô Thần cũng không có muốn nhã gian, mà là tại trong đại sảnh muốn một bàn, hắn rất muốn nghe những người này trò chuyện cái gì. Dù sao những này giang hồ võ giả, đối với chuyện trong chốn giang hồ tình, quan tâm nhất. Bát quái, mặc kệ là tin tức gì, đều có thể mà nói. Một bàn thịt rượu rất nhanh liền đi lên. Tô Thần ngồi trên bàn, điềm nhiên như không có việc gì thưởng thức trước mắt thịt rượu, hai lỗ tai thì có chút bên cạnh lên, đem toàn bộ quán rượu bên trong tất cả thanh âm toàn bộ nghe nhập não hải. Các ngươi biết không, ngày mai chính là Đại Chu Đế Quân cùng Đại Thương Đế Quân giao thủ thời điểm, ngươi nói ai sẽ thắng? Đại Chu Đế Quân uy tín lâu năm chí tôn cửu trọng cường giả, Đại Thương Thiên Đế Quân tân tấn chí tôn cửu trọng cường giả, nghe đồn ngay tại đột phá chuẩn đế, khẳng định là Đại Thương Đế Quân mạnh. Bất quá ta ngược lại là hy vọng Đại Chu Đế Quân thắng, chỉ cần Đại Chu Đế Quân thắng, chúng ta Đại Chu Thiên Triều trong khoảng thời gian này tranh đấu mới có thể bình ổn lại. Lắng lại, theo ta thấy là không thể nào lắng lại, là người đều có thể nhìn ra, Đại Chu Thiên Triều chuyện này đằng sau liên lụy Thái Hư Lăng Phủ, Thái Thanh Đạo Cung, Cửu Mãng Thiên Xà Tộc, Ma Huyết Tộc, còn có Thú Thần Giáo trở thế lực lớn, ta nhìn ngày mai về sau, có thể sẽ có càng gió to hơn bão. Các ngươi không biết sao, Thái Thượng Ma Cung gần nhất phát ra đệ tử lệnh triệu tập, các ngươi nói có thể hay không những thế lực này là tại nhằm vào Thái Thượng Ma Cung. Ngươi không muốn sống nữa, dám nói như vậy. Cách đó không xa cái bàn, mấy vị thanh niên nam tử giật mình nhìn về phía đồng bạn. Cái này còn cần ta nói sao? Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra sự tình, các ngươi không thấy Đường Gia sao? Đường Gia xảy ra chuyện, Nhân Thế Gian ra tay, Thái Thanh Đạo Cung, Ma Huyết Tộc, Thú Thần Giáo, thế nhưng là đều xuất hiện, có truyền ngôn, Nhân Thế Gian diệt Đường Gia, có thể là Thái Thượng Ma Cung một lần dò xét. Bằng không, Đường Gia vừa diệt, vì cái gì Đại Thương Thiên Triều Đế Quân liền khiêu chiến Đại Chu Đế Quân, cái này phía sau khẳng định có Thái Hư Lăng Phủ an bài. Vị kia đồng bạn thấp giọng nói. Người mặc áo xanh, thân thể nhỏ gầy, trước bàn thả một cái quạt xếp, thanh âm mặc dù ép rất thấp, nhưng là bên trong khách sạn, đa số đều là người trong giang hồ, linh giác kinh người, tất cả đều đã rõ ràng nghe được trong tai, không khỏi trong lòng giật mình. Lại có loại này nội tình. Uống chút rượu tô thần, nghe được cái ánh mắt này cũng là hơi động một chút. Người giang hồ, chính là cảm giác linh mẫn a, rất nhiều chuyện thấy rất thấu. Chương 109, chặn giết Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Thì ra là thế, không nghĩ tới lần này còn dính đến nhiều như vậy thế lực. Thế nhưng là vì cái gì nhiều như vậy thế lực muốn đối phó Thái Thượng Ma Cung đâu? Im lặng, chuyện này vẫn là đừng nói nữa, miễn cho bị Thái Thanh Đạo Cung cùng Thái Hư Lăng Phủ đệ tử nghe được, đến lúc đó một kiếm chém giết ngươi. Gần nhất Thái Thanh Đạo Cung nguyên phủ đệ tử, thế nhưng là giết không ít Đường Gia dư nghiệt. Phủ chi nữ bị giết, một phủ chi chủ sao có thể dễ dàng tha thứ? Cái này Đường Gia thật sự là quá thảm rồi, bất quá chúng ta vẫn là không muốn nghị luận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ cái gì, chúng ta chỉ là tự mình nghị luận, hắn còn có thể không cho chúng ta nói chuyện, nói đến cái này Đường Trung có chút ngốc, hắn lúc này chẳng lẽ không nên phụ thuộc Thái Thanh Đạo Cung, tìm Nhân Thế Gian báo thù, ngược lại lại giết nguyên phủ chủ chi nữ, đầu này chẳng lẽ sinh trưởng ở trên mông. Chuyện này liên lụy quá nhiều, nguyên phủ phó phủ chủ, thế nhưng là huyết tế toàn bộ Đường gia tộc địa, Đường Trung thế nhưng là chủ mạch đệ tử, cha mẹ của hắn, đều tại tộc địa bên trong, vì báo thù nổi điên rất là bình thường. Lại có người thấp giọng nói, có lẽ thật là có thể là điên, trong vòng một đêm Đường gia biến mất, chịu không được cũng rất bình thường. Một số người đáp lại nói, không nói những này, lại nói những này, Thái Thanh Đạo Cung người đều sẽ tìm tới chúng ta. Bất quá các ngươi nói cái này Nhân Thế Gian, đến cùng là cái gì thế lực? Trước kia cũng không có nghe nói qua. Đường gia một trận chiến, kia xuất hiện người, hóa thân Thanh Long, nghiền ép Đường gia, còn có tam đại thế lực một đám cao thủ, Thú Thần Giáo kia Diêm Tôn trực tiếp quy thuận một thân. Trong khoảng thời gian này, Vũ Châu Thú Thần Giáo, lúc trước ẩn núp người người, đều bị kia Gian Tôn khống chế, gia nhập Nhân Thế Gian dưới trướng. Là có loại thuyết pháp này, bất quá người kia xuất hiện. Không có báo danh hào, vẫn luôn không biết là ai đây. Bây giờ cái này Nhân Thế Gian nổi danh cũng chính là đệ nhất tà hoàng. Bất quá ngươi nói, cái này Nhân Thế Gian, đã công khai bảo đảm Đại Chu Thiên Triều, nếu như Đại Chu Đế Quân chiến bại, Đại Thương Đế Quân có thể hay không cầm xuống Đại Thương Thiên Triều. Nhân Thế Gian có thể hay không đối Đại Thương Thiên Triều động thủ đâu. Một người mở miệng nói. Cái này ai biết, bất quá Nhân Thế Gian có chuẩn đế cấp bậc cường giả. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân coi như chiến bại Đại Chu Đế Quân, tiến vào Hoàng Thành, hấp thu Hoàng Thành Long Mạch, muốn thời gian ngắn bước vào chuẩn đế cấp bậc chỉ sợ cũng rất khó, hắn hẳn là sẽ kiêng kỵ Nhân Thế Gian đi. Cho nên cái này muốn nhìn Thái Hư Lăng Phủ đối Đại Thương Đế Quân làm sao ủng hộ. Một người thấp giọng nói, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, khách sạn bên ngoài, hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Hai thân ảnh đều là nữ tử. Đi ở phía trước là một niên kỷ có chút tiểu nhân nữ tử, niên kỷ tại 18 tuổi tả hữu, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, cặp môi thơm kiều diễm, khuôn mặt mỹ lệ, một thân tóc dài đen nhánh rủ xuống đến, trên thân khí kình cổ động, hẳn là ở bên ngoài dùng tự thân chân nguyên ngăn cản nước mưa. Tại bên cạnh nàng là một người mặc tử y nữ tử niên kỷ so với lớn một chút, tại chừng 20, khuôn mặt so trước đó mặt nữ tử càng thêm xinh đẹp, trên thân cũng càng có chút khí chất. Đương nhiên những này chỉ là chú ý một điểm. Chân chính để cho người ta chú ý chính là trên người hai người này phối thêm lệnh bài, kia là Thái Thượng Ma Cung lệnh bài. Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Tô Thần ánh mắt cũng rơi vào hai nữ trên người trên lệnh bài. Bởi vì hắn trên thân cũng có Thái Thượng Ma Cung lệnh bài, đương nhiên hắn là thân truyền đệ tử lệnh bài, mà hai nàng này tử trên thân lệnh bài lại chỉ là nội môn đệ tử lệnh bài. Hai người thực lực, còn không có đột phá đến hóa vực cấp độ. Bất quá kia nữ tử áo tím trên thân khí tức rất dồi dào, không được bao lâu liền có thể đột phá đến hóa vực. Thái Thượng Ma Cung đệ tử chất lượng cũng không tệ lắm. Tô Thần trong lòng nói, cái tuổi này nội môn đệ tử, sắp bước vào hóa vực, thế nhưng là không đơn giản. Quý khách, mời. Khách sạn trưởng Quý Tử Tại nhìn thấy hai người thời điểm, lập tức từ trên quầy xuống tới. Thái Thượng Ma Cung tại Vũ Châu thanh danh rất tốt, đệ tử tại Vũ Châu đi lại cũng rất chịu đến tôn trọng, trưởng Quý Tử có chút nội tình, cho nên lập tức tiến lên. Hai vị trên lầu có nhã gian, xin theo ta lên lầu. Trưởng Quý Tử lập tức nói, vậy liền đa tạ trưởng Quý Tử. Nữ tử áo tím nói cảm ơn. Trong đại sảnh, giờ phút này cũng không ai lại nói tiếp, dù sao lúc trước bọn hắn thế nhưng là nâng lên Thái Thượng Ma Cung, đối với Thái Thượng Ma Cung Vũ Châu tán tu võ giả vẫn là rất kính trọng. Hừ, bỗng nhiên, một trận băng lãnh hừ nặng vang lên, sát na chấn động tại tất cả bên tai, khiến cho ngay tại nghị luận trong đại sảnh người tất cả đều bị chấn sắc mà tái đi, toàn thân khí huyết ngược dòng. Trong đầu phảng phất bị một thanh đại chùy hung hăng đập một cái. Đặc biệt là tên kia nghênh đón nữ tử áo tím trưởng Quý Tử, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Nữ tử áo tím thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng bàn tay chân nguyên chi lực tuôn ra, sát na hóa giải trưởng Quý Tử dị dạng, khiến cho trưởng Quý Tử sắc mặt lần nữa khôi phục như thường. Đa tạ cô nương, trưởng Quý Tử vội vàng nói cảm ơn. Trưởng Quý Tử, chúng ta tới thời điểm, ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết còn có cái gì nhã gian. Người đây là không có đem chúng ta để ở trong mắt sao? Một đạo âm lãnh thanh âm đáng sợ theo sát lấy vang lên, như là thép nguội, chui vào đám người bên tai, khiến cho đám người tất cả đều bịt lấy lỗ tai, ghé vào trên mặt bàn, thống khổ kêu lên. Thật giống như đạo thanh âm này ẩn chứa quỷ thần khó lường năng lực đồng dạng. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu hướng phía lầu hai chỗ nhìn lại. Từ đối phương lời nói bên trong, cùng xuất thủ, đối phương đây là rõ ràng đang tìm phiền phức. Tìm phiền toái đối tượng vẫn là tiến đến nữ tử áo tím hai người. Lầu hai khu vực. Một người mặc trường bào màu xanh, ánh mắt hẹp dài thanh niên, giờ phút này đứng tại cửa sổ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem nữ tử áo tím hai người. Liễu Vô Ngôn, người đây là ý gì? Nữ tử áo tím nhìn xem lầu hai trên cửa sổ đứng đấy nam tử nghiêm nghị nói. Liễu Vô Ngôn trong đại sảnh, một số người sau khi nghe được, thần sắc biến đổi. Chủ thượng. Liễu Vô Môn chính là Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ nội môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, thực lực tại hư vực cấp độ. Nguyên Tùy Vân nói, Tô Thần không thế nào quan tâm Thái Thanh Đạo Cung cùng Thái Hư Đạo Cung tình huống, nhưng là Nguyên Tùy Vân lại đem hai phe này thế lực một chút thế hệ tuổi trẻ đệ tử giải rõ ràng. Thủy Vân Nhu, các ngươi Thái Thượng Ma Cung đệ tử đều bất phàm, ta ma huyết nhất tộc huyết nguyên, rất muốn mở mang kiến thức một chút. Lúc này, một cái ngũ quan phổ thông, mặc áo bào đen. Ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ nam tử, đi đến lúc trước kia Liễu Vô Ngôn bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Thủy Vân Nhu. Ma huyết tộc, nghe được cái này, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Mặc dù bây giờ yêu ma, hung thú đã xuất hiện tại nhân tộc, nhưng là yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc thế lực đi cùng một chỗ. Vẫn là hiếm thấy, bên trong khách sạn, một số người trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là nghị luận qua Thái Thanh Đạo Cung cùng ma huyết tộc. Không nghĩ tới hai phe này người đều tại bên trong khách sạn. Xem ra, các ngươi là đến chặn giết chúng ta, muốn xuất thủ, liền xuất thủ, chúng ta Thái Thượng Ma Cung đệ tử không có sợ. Được xưng là Thủy Vân Nhu nữ tử, thanh âm rất lạnh nhìn xem lầu hai bên trong hai người. Trên thân khí tức bắt đầu lan tràn ra. Tại nàng bên cạnh nữ tử, trên thân khí thế cũng bắt đầu biến hóa. Nghe vậy, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chặn giết. Từ Thủy Vân Nhu trong giọng nói, có thể khẳng định Thái Thượng Ma Cung đệ tử tại trở về trên đường lọt vào chặn giết. Chủ thượng, cái này Thủy Vân Nhu, là Bàng Ban đại nhân một mạch người, tại trong nội môn đệ tử cũng có chút danh khí. Nguyên Tùy Vân lúc này nói, một số người, hắn biết được cái tên, nhưng lại không có nhìn qua chân dung. Đang nghe đối phương nói ra Thủy Vân Nhu thời điểm, Nguyên Tùy Vân biết được đối phương là ai. Chương 110, ngươi cũng không muốn sư muội của ngươi xuất sư a. Giờ phút này, trong khách sạn bầu không khí trở nên một ngạt. Nếu là lúc trước, Ma huyết tộc huyết nguyên xuất hiện Vũ Châu, trong khách sạn tất cả võ giả nhất định sẽ toàn lực xuất thủ chém giết đối phương. Nhưng là bây giờ tình thế không giống, các tộc ở vào một loại cùng tồn tại trạng thái. Nếu như yêu ma cùng hung thú nhất tộc không có vô tội giết chóc, không e rằng duyên vô cớ xuất thủ. Đây là thần châu thần võ đại đế tự mình phát ra đế dụ. Huống chi, Thái Thanh đạo cung đệ tử cùng ma huyết tộc cùng một chỗ, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được hai phe tại liên thủ. Trong đại sảnh người, thân hình đều không tự giác rời đi cái bàn, hướng phía khách sạn đại sảnh biên giới chỗ mà đi. Thế lực lớn ở giữa tranh đấu, bọn hắn những người này âm thầm thảo luận có thể, nhưng là tham dự, kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là giật mình. Từ Thủy Vân Nhu trong lời nói, có thể biết được, Thái Thượng Ma Cung đệ tử tại lọt vào chặn giết. Cái này chính như bọn hắn lúc trước đoán đồng dạng. Mấy thế lực lớn tại đối Thái Thượng Ma Cung động thủ. Hô! Hai thân ảnh từ lầu hai bên trong nhảy xuống, xuất hiện trước mặt Thủy Vân Nhu. Thủy Vân Nhu, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, có lẽ ngươi còn có sống sót cơ hội, phản kháng ngươi chỉ có chết. Liễu Vô Ngôn nhìn xem Thủy Vân Nhu lạnh giọng nói. Thủy Vân Nhu tại Thái Thượng Ma Cung trong đệ tử nội môn, thế hệ tuổi trẻ bên trong có chút thanh danh, bọn hắn tới đây là nghĩ đến bắt sống đối phương, bức bách nàng mưu phản Thái Thượng Ma Cung, đả kích Thái Thượng Ma Cung danh dự. Thuận tiện nhìn Thái Thượng Ma Cung phản ứng, dẫn xuất Thái Thượng Ma Cung một số người, như vậy thì có thể vây giết Thái Thượng Ma Cung người. Dù sao cưỡng ép xung kích Thái Thượng Ma Cung tổn thất sẽ thảm trọng. Bớt nói nhiều lời, ta Thái Thượng Ma Cung đệ tử, không có thúc thủ chịu trói. Muốn mạng của chúng ta, vậy ngươi thì tới lấy. Thủy Vân Nhu thanh âm thanh lãnh, trường kiếm trong tay nâng lên. Một cỗ kiếm ý ở trên người nàng bộc phát. Kiếm ý băng hàn, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ đột biến, một chút thủy khí phía trên xuất hiện sương lạnh. Thối nương a, báo, cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy liền để ta cầm xuống ngươi. Ma huyết tộc huyết nguyên ánh mắt âm lãnh, trên thân khí tức tăng vọt, so với hàn băng càng âm lãnh. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi Thái Thượng Ma Cung đệ tử có cái gì năng lực. Xoát. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo màu đen quang đoàn, đột nhiên cấp tốc xông ra, hóa thành hắc quang, hướng về Thủy Vân Nhu thân thể cấp tốc vào tới. Hắn lại trực tiếp xuất thủ. Thủy Vân Nhu ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay xuất phát. Hàn quang lấp lóe. Nếu như thiểm điện, hướng về hắc sắc quang mang cấp tốc quét tới. Chỉ bất quá hào quang màu đen này lại giống như là hư vô. Bỗng nhiên xuyên qua Thủy Vân Nhu trường kiếm, tiếp tục hướng về thân thể của nàng bên trong chui vào. Băng bảo, oanh! Thủy Vân Nhu biến sắc, dài bằng bàn tay kiếm lắc một cái, hàn băng bạo tạc, đem kia hắc quang bao khỏa. Nhưng hắc sắc quang mang chợt lóe lên, như là không có chịu ảnh hưởng, sát na chui vào đến Thủy Vân Nhu thể nội, khiến cho Thủy Vân Nhu thân thể dừng lại, không nhúc nhích. Thủy Vân Nhu sắc mặt ngưng tụ, không nghĩ tới mình kiếm không có ngăn trở đối phương hắc quang. Oanh! Ngay một khắc này kia cỗ đi vào nàng thân thể hắc quang, đồng thời còn hướng lấy linh hồn của nàng mà đi, để linh hồn của nàng có chút run rẩy, có một loại lớn lao bất an, bàn tay kết ấn. Bành! Một đạo tử sắc quang mang trong lúc đó từ Thủy Vân Nhu thể nội chui ra, bao khỏa hào quang màu đen kia, đồng thời đem kia hắc quang bài xuất bên ngoài cơ thể. Phốc phốc! Mặc dù đem hắc quang bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là Thủy Vân Nhu hay là phun ra một ngụm máu tươi. Sư tỷ, đi theo Thủy Vân Nhu cùng nhau nữ tử lập tức đi vào Thủy Vân Nhu bên cạnh lo lắng nói. Ta không sao, Thủy Vân Nhu lắc đầu nói. Lưỡng cực ma quang, không nghĩ tới ngươi lại là ma huyết tộc quý tộc. Thủy Vân Nhu ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ma huyết tộc huyết nguyên. Không nghĩ tới còn không có bước vào hóa vực cảnh, lại có thể ngăn trở ta lưỡng cực ma quang, bất quá ngươi còn không có bước vào hóa vực, thực lực cùng ta chênh lệch quá lớn. Ngươi đi không được. Ma huyết tộc huyết nguyên ánh mắt lạnh lùng. Hắn thực lực hôm nay, thế nhưng là hư vực cấp độ. Một cái còn không có bước vào hóa vực nữ nhân, thế nào lại là đối thủ của hắn? Xoát. Thân thể lóe lên, ma huyết tộc huyết nguyên thân thể xuất hiện trước mặt Thủy Vân Nhu, bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía Thủy Vân Nhu vị trí trái tim bắt tới. Thủy Vân Nhu trong lòng kinh hãi, trường kiếm trong tay chém ra, hướng phía ma huyết tộc huyết nguyên bàn tay mà đi, đồng thời bàn chân đạp mạnh, thân thể cực tốc lui lại. Chỉ bất quá ánh kiếm của nàng cùng ma huyết tộc huyết nguyên bàn tay đụng vào nhau thời điểm, tất cả đều cấp tốc tản ra. Sau đó kia huyết nguyên trong nháy mắt lần nữa đánh ra một chưởng. Thủy Vân Nhu một sát na biến đổi 7-8 cái phương hướng. Nhưng 7-8 cái phương hướng đổi lại, bàn tay của đối phương cách nàng lại càng ngày càng gần. Mắt thấy lui không thể lui, muốn tránh cũng không được. Thủy Vân Nhu trong đôi mắt phát ra một đạo ngoan sắc. Nàng đem bên trong thân thể mình toàn bộ chân nguyên tuôn ra, sau đó một kiếm chém ra, một kiếm này không chỉ có tốc độ cực nhanh, trên thân kiếm còn ngưng tụ cực hàn kiếm khí. Thực lực đối phương mạnh hơn nàng, cho nên nàng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Phốc phốc, máu tươi bão tố tung tóe, hàn mang hắc mang giao thoa. Thủy Vân Nhu thân thể đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Mà bên kia huyết nguyên thần sắc kinh hãi, hắn có chút không tin, ánh mắt nhìn về phía hắn tay phải. Giờ phút này hữu trưởng của hắn lại bị một kiếm xuyên thủng, một cỗ máu tươi màu đen từ trong bàn tay hắn chảy ra. Ngươi! Huyết nguyên thân hình lui ra phía sau, bàn tay cũng thừa cơ từ đối phương trên trường kiếm rời khỏi. Trên bàn tay xuất hiện một đạo hắc sắc ma khí nhanh chóng chữa trị bàn tay của hắn. Ngươi lại có thể làm tổn thương ta. Huyết nguyên sắc mặt có chút dữ tợn. Hai người cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, hắn lại bị đối phương một kiếm đâm bị thương. Tổn thương ngươi lại như thế nào? Ta còn giết ngươi, cực ma. Thủy Vân Nhu khẽ quát một tiếng, tại trong cơ thể nàng xuất hiện một cỗ màu đen lực lượng ba động, trong mắt của nàng hóa thành mắt đen. Cả người nhiều hơn một loại không hiểu khí tức, trên thân ma khí cũng không ngừng lăn lộn, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Oanh! Tại cỗ khí tức này phía dưới, Thủy Vân Nhu trên người cảnh giới, đột phá đến hư vực cấp độ. Bí pháp, tăng thực lực lên. Quan chiến Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được Thủy Vân Nhu trên thân đột nhiên vận chuyển ma khí, đó là một loại rất bá đạo ma khí, vận chuyển về sau, sợ rằng sẽ thương tới kinh mạch. Hắc huyền, cực hàn. Thủy Vân Nhu thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, kiếm ra. Màu đen hàn băng xuất hiện trong nháy mắt bao phủ hướng kia ma huyết tộc huyết nguyên. Bí pháp tăng lên, liền có thể cùng ta chiến sao? Ma huyết tộc huyết nguyên khẽ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể huyết khí chói lọi chói mắt, lưu chuyển tại thân thể phía trên. Bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Trên nắm tay màu đen khí huyết bành trướng, cùng kia rơi xuống màu đen hàn băng trường kiếm đụng vào nhau. Bành! Lực lượng của hai người đụng vào nhau, lần này vậy mà đánh một cái cân sức ngang tài. Thân thể đồng thời lui lại. Chỉ là hai người giao thủ lực lượng hướng phía bốn phía tập kích, bên trong đại sảnh bàn ăn bị lật tung. Hô! Tô Thần bọn hắn trước bàn, Nguyên Tùy Vân trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng, đem cỗ này khí kình đánh sơ xác. Thủy Vân Nhu, ngươi cũng không muốn ngươi là sư muội xảy ra chuyện đi. Đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm tại khách sạn trong đại sảnh vang lên. Một thân ảnh xuất hiện đang cùng Thủy Vân Nhu cùng đi nữ tử trước mặt. Một phát bắt được nữ tử kia yết hầu, nhìn xem Thủy Vân Nhu nói. Trước cáo, chương 111, phản đồ, đũa xuyên qua yết hầu lung, tay không hái đầu lâu. Đám người hướng phía thanh âm chỗ nhìn lại. Xuất thủ bắt người chính là một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người áo đen, chỉ lộ ra một cái ánh mắt, từ thanh âm nhìn rất trẻ trung. Các ngươi hèn hạ, Thủy Vân Nhu không nghĩ tới có thể như vậy. Liễu Vô Ngôn, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ném các ngươi Thái Thanh Đạo Cung mặt sao? Thủy Vân Nhu nhìn xem tại một bên khác Liễu Vô Ngôn. Liễu Vô Ngôn thần sắc không thay đổi. Người này cùng chúng ta Thái Thanh Đạo Cung không có bất cứ quan hệ nào. Liễu Vô Ngôn trực tiếp phủ nhận. Mặc dù từ hiện tại trên tình hình nhìn, người áo đen cùng bọn hắn là cùng một bọn, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỉ cần không thừa nhận, như vậy bắt người uy hiếp sự tình, coi như không đến Thái Thanh Đạo Cung trên thân. Ngươi! Thủy Vân Nhu một trận khó thở. Nàng bản thân ngay tại lợi dụng bí pháp tăng thực lực lên, thời gian kéo dài đối nàng vốn là bất lợi. Nguyên bản nàng nghĩ sau một kích, thừa cơ mang sư muội rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại đối nàng sư muội ra tay. Sư tỷ, cứu ta. Kia bị bắt nữ tử, yết hầu bị buông ra, phát ra cầu cứu thanh âm, Tô Thần nhìn xem kia cầu cứu nữ tử, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vừa mới tất cả mọi người đang chăm chú Thủy Vân Nhu cùng Tiêu Huyết Nguyên ở giữa chiến đấu, không có chú ý cùng Thủy Vân Nhu cùng một chỗ mà đến nữ tử trạng thái. Nhưng là Tô Thần tinh thần lực cường đại, hắn nhưng là một mực chú ý nữ tử kia. Tại người áo đen động thủ thời điểm, nữ tử kia thế nhưng là một chút cũng không có phản kháng. Tựa như là tùy ý đối phương bắt lấy. Có chút ý tứ, Tô Thần khóe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Đương nhiên, lúc này, một số người cũng chú ý tới Tô Thần bọn hắn. Bởi vì bây giờ vẫn ngồi ở trong phòng khách, cũng chỉ có Tô Thần bọn hắn một bàn này hoàn hảo, người tại bên cạnh bàn ngồi, những người khác đã lui cách, sợ bị chiến đấu tai họa. Mà lại vừa mới Nguyên Tùy Vân bạo phát đi ra lực lượng ba động, cũng rất khủng bố. Trực tiếp chấn vỡ công kích mà đến lực lượng. Các ngươi, Thủy Vân Nhu giờ phút này sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nhưng là nàng nhưng không có bất luận cái gì ý thỏa hiệp. Sư muội, ta Thái Thượng Ma Cung không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, chỉ có chiến tử, không có tù binh. Thủy Vân Nhu nhìn xem kia bị bắt nữ tử lạnh giọng nói. Nghe được câu này, trong đại sảnh, tất cả mọi người thần sắc đều khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Thái Thượng Ma Cung người sẽ như thế cương. Đương nhiên đây cũng là vì cái gì Thái Thượng Ma Cung một mực để cho người ta kiêng kỵ nguyên nhân. Nghe được câu này, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia bị bắt nữ tử, muốn nhìn một chút nàng như thế nào làm. Sư tỷ, còn nữ kia tử đang nghe Thủy Vân Nhu, biến sắc. Sư tỷ, ta không muốn chết. Gia nhập Thái Thượng Ma Cung, ngươi liền muốn có dạng này lựa chọn. Thủy Vân Nhu ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía nữ tử kia, mà là ánh mắt ngoan lệ nhìn xem ma huyết tộc Huyết Nguyên, coi như nàng hôm nay phải chết, cũng muốn giết một người. Ma huyết tộc Huyết Nguyên, phế vật, đồ vô dụng, đi chết đi. Đúng vào lúc này, kia nắm lấy nữ tử người áo đen hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem nữ tử kia hướng phía Thủy Vân Nhu ném tới. Ngay tại uẩn thế Thủy Vân Nhu biến sắc, bàn tay nâng lên, hướng phía nữ tử kia bắt tới, giết. Đúng vào lúc này, ma huyết tộc Huyết Nguyên, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Thủy Vân Nhu công kích qua, tốc độ nhanh chóng. Mà bên này, Thủy Vân Nhu bàn tay bắt lấy nữ tử trong nháy mắt. Nữ tử kia đột nhiên đưa tay, một chưởng vỗ tại Thủy Vân Nhu trên lồng ngực. Bành! Thủy Vân Nhu thân thể bị một chưởng này đập bay rất ra ngoài, trường kiếm trong tay trực tiếp bị đập xuống. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Mà lúc này, huyết quang cũng trong nháy mắt đến Thủy Vân Nhu trước mặt, bàn tay vỗ, hướng về kia Thủy Vân Nhu. Thổ huyết Thủy Vân Nhu vội vàng một chưởng vỗ ra. Bành! Lần này Thủy Vân Nhu thân thể lần nữa bay ra, đụng vào trên mặt đất. Phốc phốc, máu tươi từ khóe miệng nàng bên trong không ngừng phun ra. Sư muội, ngươi, Thủy Vân Nhu nhìn xem đánh lén sư muội của nàng, ánh mắt tràn ngập không hiểu. Sư tỷ, ta không muốn chết, có câu nói rất hay. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Thái Thượng Ma Cung nguy cơ lần này độ không qua đi, ngươi làm gì gắt gao trông coi Thái Thượng Ma Cung đâu. Chỉ cần chúng ta mưu phản Thái Thượng Ma Cung, chúng ta liền có thể sống mệnh, còn có thể thu hoạch được tốt hơn tiền đồ. Thiếu nữ nhìn xem Thủy Vân Nhu, bản thân tuổi tác rất nhỏ, nhưng là nói ra, lại không giống một thiếu nữ. Người phản bội Thái Thượng Ma Cung, người đáng chết. Thủy Vân Nhu giấy giụa đứng người lên hình, ánh mắt hung ác nhìn cách đó không xa thiếu nữ, có loại muốn đem đối phương lập tức giết chết cảm giác. Người bây giờ bản thân bị trọng thương, ngoan ngoãn địa để chúng ta mang đi ngươi, người có lẽ còn có sống sót cơ hội. Ta Thủy Vân Nhu cho dù chết, cũng sẽ chết ở chỗ này. Ta còn là Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Chúng ta đi con đường này, là ngươi nói cho bọn hắn. Thủy Vân Nhu nhìn xem thiếu nữ nói. Phải, bắt lấy sư tỷ, thế nhưng là ban thưởng rất phong phú. Thiếu nữ vừa cười vừa nói. Suy, chỉ là tại trên mặt nàng ý cười còn không có biến mất thời điểm. Một đạo quang mang đột nhiên xuyên thấu không khí, xuất hiện tại thiếu nữ kia gáy, suy một tiếng, đâm vào cổ họng của nàng. Cắm vào nàng yết hầu chính là một cây đũa, một cây rất phổ thông đũa. Đám người nhìn về phía cắm ở thiếu nữ yết hầu chỗ cắm đũa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này một cây đũa xuất hiện quá mức đột nhiên. Bất quá đám người lại biết được chiếc đũa này phát ra địa phương. Bởi vì cái này bây giờ trong đại sảnh, chỉ có ba người vẫn ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Ngươi, che lấy cổ họng của mình. Thiếu nữ kia hướng phía Tô Thần bên này trông lại. Muốn biết Tô Thần vì sao lại ra tay với nàng, chỉ là nàng quay đầu động tác, còn chưa hoàn thành thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Đến chết đều không ai thấy là ai giết nàng. Ngươi là ai? tại sao muốn giết nữ tử kia? Liễu Vô Ngôn nhìn về phía Tô Thần lạnh giọng hỏi. Là ai, ở trọ, ăn cơm người, các ngươi ở chỗ này giao thủ, rất ảnh hưởng người ăn cơm, ta người này tính tình không tốt, nếu như ai quấy rầy, ta liền sẽ giết ai. Tô Thần ngữ khí rất bình thản, từ ống trúc bên trong, một lần nữa xuất ra một đôi đũa, ăn một miếng thức ăn trên bàn. Ngữ khí cùng thần thái, động tác, một chút cũng không có đem kia Liễu Vô Ngôn để ở trong mắt. Ngươi! Liễu Vô Ngôn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị không để ý tới, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng lại bị hắn khống chế được, hắn còn không có cảm giác được Tô Thần ba người trên thân khí tức. Các hạ, đây là muốn tham dự mấy thế lực lớn trong tranh đấu đến. Liễu Vô Ngôn nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Tô Thần nhìn đối phương nói. Là nhắc nhở, đương nhiên ngươi cũng có thể nhìn thành uy hiếp. Liễu Vô Ngôn lạnh giọng nói. Chỉ bất quá đang nói chuyện thời điểm, lúc trước xuất hiện người áo đen, thân hình thì là động, hướng thẳng đến Tô Thần bên này đánh giết mà tới. Vừa mới cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân, hắn nhưng là vừa mới đạt được không bao lâu, cứ như vậy bị người chém giết tại trước mắt hắn. Hắn là không thể nhẫn, cho nên hắn ra tay với Tô Thần. Chỉ là đột nhiên, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên. Tốc độ còn nhanh hơn hắn, có một loại nhanh đến cực hạn cảm giác. Phốc phốc, người áo đen ảnh một viên đầu lâu trực tiếp bay lên cao cao, con mắt trừng lớn, không thể tin. Mình chết rồi, không đầu chỗ cổ huyết thủy dâng trào, nhuộm đỏ trần nhà. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, nhưng là bay lên đầu lâu lại bị một người nắm trong tay. Chính là lúc trước tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân đạt được biên bước máu tươi, bản thân tốc độ cũng nhanh, lại thêm xuất thủ lăng lệ, trực tiếp tháo xuống đối phương đầu lâu. Chương 112, cho thấy thân phận, Nguyên Tùy Vân kiếm. Hảo hảo động thủ làm gì, gấp gáp như vậy chết. Tô Thần y nguyên bình tĩnh ngồi. Các hạ, người cũng đã biết ngươi giết là ai. Liễu Vô Ngôn ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Tô Thần. Mà lúc này, Thủy Vân Nhu cũng sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, nàng rất muốn biết đối phương là ai, vì sao lại xuất thủ. Nghe vậy Tô Thần hướng phía kia Nguyên Tùy Vân trong tay đầu lâu nhìn lại, giờ phút này Nguyên Tùy Vân trong tay nắm lấy một viên đầu rắn, thi thể trên mặt đất cũng hóa thành một bộ to lớn thân rắn. Cửu Mãng Thiên Xà Tộc. Một số người mở miệng nói. Cửu Mãng Thiên Xà Tộc, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Chính là thân rắn quá lớn, bằng không, có thể làm một bát canh rắn. Tô Thần ngữ khí rất bình thản nói. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Tô Thần, Liễu Vô Ngôn nghiêm nghị nói. Ta là ai, các ngươi không phải một mực chặn giết chúng ta Thái Thượng Ma Cung người, chẳng lẽ không biết ta sao? Tô Thần lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một viên đen nhánh lệnh bài có một cái ám kim sắc ma chữ. Thân truyền đệ tử lệnh bài. Thủy Vân Nhu nhìn thấy Tô Thần móc ra lệnh bài, thần sắc vui mừng, nhưng là sau đó biến sắc. Bây giờ các thế lực lớn xuất thủ, không chỉ có riêng chỉ là Liễu Vô Ngôn bọn hắn, chung quanh khẳng định còn có cao thủ. Thân truyền đệ tử, tất nhiên sẽ nhận càng lớn coi trọng. Chỉ là ta vì cái gì ấn tượng bên trong, chưa từng gặp qua vị này thân truyền đệ tử. Thủy Vân Nhu cũng coi là Thái Thượng Ma Cung nội môn đệ tử tương đối đệ tử xuất sắc, nàng là có cơ hội tiếp xúc thân truyền đệ tử, mà lại trên lệnh bài có ám kim sắc ma chữ, cũng là các nàng mạch này tiêu chí. Nói đúng là trước mắt tất đây là các nàng mạch này thân truyền đệ tử. Nàng không có tại thân truyền đệ tử bên trong gặp qua người này. Nguyên lai ngươi cũng là Thái Thượng Ma Cung thân truyền, không nghĩ tới ngươi dám cho thấy thân phận của mình. Thân truyền đệ tử, thế nhưng là một con cá lớn, cầm xuống ngươi, ta tin tưởng chúng ta sẽ thu hoạch được ban thưởng không ít. Liễu Vô Ngôn trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Oanh, đúng vào lúc này, chói mắt pháo hoa tại trên khách sạn trống đi hiện. Tại cái này trong đêm mưa dị thường địa lóa mắt. Sư huynh, đi mau, bọn hắn đang thông chi những người khác. Thủy Vân Nhu giấy giụa đứng lên nói. Hô! Đúng vào lúc này, Tô Thần đưa tay một chảo, thụ thương Thủy Vân Nhu thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị Tô Thần hút lại, sau đó đặt ở bên cạnh trên ghế ngồi. Trong tay xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp ném vào đối phương trong miệng. Ăn, có thể trợ giúp ngươi bước ra một bước kia. Tô Thần mở miệng nói. Thủy Vân Nhu vốn định phun ra, nhưng là đan dược bị một cỗ khí kình xông vào trong cơ thể của nàng. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội hiển hiện, bắt đầu chữa trị trên người nàng thương thế. Đồng thời dược lực không ngừng xông ra, tràn vào đến trong cơ thể của nàng, cùng tự thân chân nguyên kết hợp, tại kết hợp thời điểm, một cỗ vực cảnh chi niệm nổi lên. bản thân liền cảm ngộ vực Thủy Vân Nhu tại thời khắc này, cảm giác được mình cảm ngộ vực 10 phần dễ dàng. Nước chảy thành sông, trên thân vậy mà xuất hiện một cỗ vực lực lượng, oanh, trên thân khí tức bộc phát, bước vào hóa vực cảnh. Mặc dù sắc mặt còn có chút chênh lệch, trên thân cũng có chút tổn thương, nhưng là cảnh giới của nàng trực tiếp đột phá đến hóa vực cảnh. Hóa vực đan, Thủy Vân Nhu biết mình vừa mới nuốt chính là đan dược gì. Đa tạ sư huynh, không biết sư huynh là. Thủy Vân Nhu vội vàng nói cảm ơn, cũng muốn biết Tô Thần là ai. Tô Thần nói ra tên của mình. Mà lúc này, Nguyên Thủy Vân đã ném đi kia cửu mãng thiên xà nhất tộc cường giả đầu lâu, chậm rãi đứng sau lưng Tô Thần. Lúc trước cùng ngồi ăn cái gì Nhiếp Nhân Vương cũng đứng dậy, đứng sau lưng Tô Thần. Để tỏ rõ hai người bọn họ thân phận. Tô Thần thủ hạ, Tô Thần. Liễu Vô Ngôn nhìn xem Tô Thần, trong đầu hồi ức cái gì, muốn biết được Tô Thần là ai, bởi vì Thái Thượng Ma Cung một chút thân truyền đệ tử, hắn không có nhìn thấy Tô Thần qua. Bàng ban đệ tử. Lúc này, Ma Huyết Nguyên Huyết Nguyên mở miệng nói. Ma huyết tộc cũng là bởi vì cùng Tô Thần phát sinh xung đột, từ đó làm cho Thái Thượng Ma Cung tự bạo một chuẩn đế cấp bậc cường giả, giết bọn hắn ma huyết tộc đế cấp cường giả. Ngươi chính là cái kia Tô Thần. Liễu Vô Ngôn nghe được Huyết Nguyên nói như vậy, ánh mắt ngưng tụ. Còn tưởng rằng ngươi trốn đi, không nghĩ tới ngươi cũng đang đuổi hướng Thái Thượng Ma Cung, thật là không phải một người thông minh. Liễu Vô Ngôn nhìn xem Tô Thần ngữ khí âm lãnh nói. Tô Thần, Thái Thượng Ma Cung bàng ban thủ tọa đệ tử. Giờ phút này, toàn bộ bên trong khách sạn người, cũng đều nín thở, Tô Thần, Thái Thượng Ma Cung một mạch thủ tọa đệ tử. Thân phận không tầm thường. Gặp qua Tô Sư Huynh. Thủy Vân Nhu lập tức đứng dậy hướng phía Tô Thần hành lễ. Một mạch thủ tọa đệ tử, địa vị bất phàm, có thể điều động bọn hắn mạch này ngoại trừ chân ngã cảnh trở xuống bất luận kẻ nào. Thủy Vân Nhu chỉ là biết Tô Thần là thân truyền đệ tử, không biết là thủ tọa đệ tử, cho nên lúc trước chỉ là nói tạ, bây giờ lại cần tôn trọng. Tô Sư Huynh, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Bọn hắn người chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ đi không được. Thủy Vân Nhu nói, thế giới này để cho ta đi không được người có rất nhiều, nhưng là bọn hắn chỉ sợ thật đúng là làm không được. Tô Thần ngữ khí rất bình tĩnh nói, càn rỡ, Liễu Vô Ngôn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế tự đại. Giết bọn hắn, Tô Thần lại thấp giọng nói. Tại Tô Thần thanh âm rơi xuống sau, xoát, tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đối phương. Trong tay một đạo ngân sắc kim quang lóe lên, cấp tốc hướng về Liễu Vô Ngôn vị trí trái tim nhanh đâm mà đi. Liễu Vô Ngôn trong lòng kinh hãi, thân hình không ngừng lùi lại, hắn nhưng là được chứng kiến Nguyên Tùy Vân tốc độ. Đang lùi lại thời điểm, hắn đột nhiên đánh ra từng đợt cường đại trưởng lực, hướng về Nguyên Tùy Vân trường kiếm cấp tốc dũng mãnh lao tới. Chỉ bất quá hắn tất cả trưởng lực gặp được Nguyên Tùy Vân trường kiếm, tất cả đều cấp tốc tản ra. Trường kiếm thẳng tiến không lùi, mặc kệ đối phương làm sao trốn tránh, đều từ đầu đến cuối hướng về đối phương nội tâm đâm tới. Liễu Vô Ngôn sắc mặt kinh hãi. Chân thân vô cực. Hắn khẽ quát một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện một tầng tử kim sắc lồng ánh sáng. Nhưng là lồng ánh sáng cùng trường kiếm va chạm, lại trực tiếp bị trường kiếm xuyên thủng. Trường kiếm cùng hắn tim lại càng ngày càng gần. Mắt thấy lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, hắn liền tranh thủ tự thân chân nguyên toàn bộ rót vào lòng bàn tay, trực tiếp một trường hướng về trường kiếm mũi kiếm cực tốc vỗ tới, phát ra nặng nề kinh khủng thanh âm. Hắn phải dùng trường lực ngăn trở một kiếm này. Phốc phốc, máu tươi bão tố tung tóe, kiếm quang lấp lóe. Liễu Vô Ngôn thân thể đột nhiên dừng lại, ánh mắt kinh hãi, không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hữu trưởng của hắn bị toàn bộ địa đính tại tim chỗ. Trường kiếm xuyên qua tay phải, không có chút nào sai lầm, theo sát lấy đâm vào trái tim của hắn. Kinh khủng ám kinh nhất cử chấn vỡ hắn tất cả nội tạng. Ngươi, Liễu Vô Ngôn thất khiếu chảy máu, ngữ khí gian nan. Mỗi một chữ rơi xuống, trong mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không có ngăn trở. Hắn không cam lòng, phốc phốc, Nguyên Tùy Vân trường kiếm biến mất, ánh mắt thì là nhìn về phía tại một bên khác ma huyết nhất tộc Huyết Nguyên. Một bên khác, ma huyết nhất tộc Huyết Nguyên, biến sắc, hắn căn bản là không có thấy rõ ràng, đối phương xuất kiếm, đối phương tốc độ quá nhanh. Ánh mắt nhất động, thân thể bên trên xuất hiện một đạo huyết sắc cái bóng hướng phía cửa khách sạn bỏ chạy. Nguyên Tùy Vân thân thể khẽ động theo sát thân ảnh màu đỏ ngòm xông ra.